Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 13, trên võ đài 1. Làm Nao lần thứ 2 đi tới nơi này tòa trước lôi đài thời điểm. Người nơi này mấy tự hồ là giảm thiểu mấy phần, nghĩ đến hẳn là đào thải nhiều người. Mọi người đều rời đi duyên cớ. Bất quá đối với này, Nao cùng Kamisure đúng là có vẻ hơi cao hứng. Chỉ ít bọn họ hiện tại không cần xem trước như vậy bị lấn tới lấn lui. Nao cùng Kamisure đi đến trong đám người, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy tại đây nơi trên võ đài đang tiến hành đối chiến hai con Pokemon cùng bọn họ. Người huấn luyện, một bên là một vị nhìn qua có chút nhã nhặn thiếu niên, mang một bộ màu đen kính mắt, chỉ huy chính là một con Lillipup, mà một bên khác, nhưng là một cái tráng kiện đại hán. Làn da của hắn được cho là một loại khỏe mạnh màu đồng cổ. Chỉ có điều, ở khóe mắt của hắn nhưng là đều là mang theo một vẻ xem thường. Mà hắn chỉ huy chính là một con Gerser, Lillipup, Puppy Pokemon, che khuất mặt lông dài là ưu tú radar, có thể bén nhạy phát hiện bốn phía tình hình. Gerser, Muscular Pokemon, Timber tiến hóa hình. Gánh vác thiết cốt rèn luyện đi ra thân thể coi như bị thành đàn nghề nghiệp đấu vật tuyển thủ công. Kích cũng không hề bị lay động. Mà đối mặt này hai con Pokemon. Nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex thu thập một hồi tư liệu của bọn họ. Có điều vào giờ phút này, chiến đấu vẫn còn đang kéo dài bên trong. Đây chính là cuối cùng. Gerser, Double Kick. Cái kia tựa hồ vô cùng kiêu ngạo thô tráng đại hán đột nhiên vung tay lên. Hô, Lillipup, nhã nhặn cậu bé lớn tiếng hô. Thế nhưng rất rõ ràng, âm thanh to nhỏ tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng lúc này chiến cuộc. Không có một chút nào hồi hộp. Gerser double kick trong số mệnh Lillipup. Lillipup trực tiếp là bay ngược mà ra. Bay ra võ đài. Lillipup, vị kia nhã nhặn cậu bé lần thứ hai hô to một tiếng. Chạy xuống lôi đài, ôm lấy Lillipup, có chút ủ rũ thu hồi Lillipup, sau đó đứng lên đến, nhìn về phía vị kia thô tráng đại hán trong ánh mắt. Tựa hồ là có lúc ẩn lúc hiện phẫn nộ, thế nhưng, hắn chung quy là không dám nói lời nào, chỉ có thể mạnh mẽ xoay người nhảy vào đoàn người. Rời đi, Lillipup mất đi năng lực chiến đấu, Gerser thắng được thắng lợi, vì lẽ đó là Oz thắng được thắng lợi. Chúc mừng Oz bắt 10 thắng liên tiếp. Trên võ đài, một vị có vẻ như là trọng tài người trung niên lớn tiếng mà hô. Ha ha, thấy hay không? Đây chính là thực lực của ta. Các ngươi những này nhược cặn bã vẫn là lại đi luyện cái mấy trăm năm đi. Ha ha ha, vị này gọi là Oz thô tráng đại hán dáng vẻ có chút cuồng ngạo. Vào lúc này, trong mắt hắn xem thường tựa hồ là càng nồng nặc. Mà bên cạnh hắn Gerser tựa hồ cũng là xem thường dưới lôi đài những người kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài, chỉ có lẻ loi tán tán vài tiếng hoan hô. Phần lớn người đều là dùng một loại cực kỳ khinh bỉ ánh mắt. Nhìn Oz, ây, cái này Oz, coi như là có thực lực. Thế nhưng hắn bộ dáng này, là cá nhân đều có thể thấy được hắn đối với chúng ta xem thường a. Thật không cam lòng a. Ta dĩ nhiên bại bởi như thế một cái xem thường người của chúng ta. Không chính là có chút thực lực sao? Khi hắn gặp phải so với hắn mạnh hơn người thời điểm. Ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Nao cùng Kamisure phụ cận. Một đôi bạn tốt tựa hồ là đang tán gẫu. Mà chuyện này đối với bạn tốt bên trong một người có chút không cam lòng nói rằng. Không có cách nào. Cái này tế tự võ đài khiêu chiến thi đấu mỗi một năm tổ chức một lần. Lần trước hắn chính là đánh thắng ngoại trừ cái kia khủng bố bé gái bên ngoài tất cả mọi người. Tự nhiên là xem thường chúng ta những này trung tháp chấn người địa phương. Chuyện này đối với bạn tốt bên trong một người khác cũng là không cam lòng nói. Như thế lợi hại hắn làm sao không đi tham gia Anova League khiêu chiến thi đấu. Chấm ngoặc kép. Nao cùng Kamisure nghe hai người kia nói chuyện, cũng là có chút sững sờ. Bọn họ đúng là không nghĩ tới cái này gọi là Oz đại hán tính cách là ác liệt như vậy. Tuy rằng hắn hiện tại biểu hiện ra dáng vẻ xác thực là vô cùng ác liệt. Tỷ tỷ, Làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn tham gia sao? Ta nhìn ra được con kia gơ giờ xác thực rất mạnh. Nào thản nhiên nói. Chỉ ít, ta survive nên còn không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của bản thân kém quá nhiều. Chỉ huy đến cho dù tốt cũng không có thể đại tác dụng. Ý của ngươi ta rõ ràng. Thế nhưng, ta vẫn là muốn thử một chút. Coi như là thua. Cùng lắm là bị người này trào phúng một hồi mà. Tâm lý của ta tố chất vẫn không có như thế kém. Kamisure cười nói. An tâm đi. Muốn đối với ta cùng ta Blitzo muốn có lòng tin. Được rồi. Nếu Kamisure muốn chiến đấu. Như vậy Nao cũng không có ngăn cản hắn cần phải. Có điều. Nao rất tin tưởng. Giả như người đàn ông này dám trào phúng tỷ tỷ của chính mình. Mình nhất định sẽ làm hắn đẹp đẽ. Ha ha. Còn có ai? Không có ai. Năm nay người xuất sắc có thể là của ta rồi à. Oz hung hăng vào thời khắc này lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với năm ngoái thất bại, Oz cũng là chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Gặp phải một cái ác ma. Thế nhưng năm nay, hắn có tự tin có thể bắt xuất sắc. Mà đối với Oz hung hăng câu hỏi, dưới lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Ta đến, mà ngay ở Oz cảm giác mình chính là người xuất sắc thời điểm. Một đạo như chim hoàng oanh kêu to giống như thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng là vang lên. Tầm mắt của mọi người toàn bộ chuyển hướng âm thanh này đầu nguồn. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy một vị dung nhan cực kỳ câu. Người Mỹ, thiếu nữ chính đang chậm rãi đi lên võ đài. Nàng tấm kia cực khuôn mặt đẹp trên tựa hồ vẫn có một chút ý cười. Oz cũng là bị Kamisure khuôn mặt đẹp làm sững sờ. Chợt hắn chính là cấp tốc đem chính mình trong mắt tham. Lam thu hồi, lớn tiếng cười nói. Vị tiểu cô nương này, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Thúc thúc ta cũng sẽ không nhường a. Oz trong mắt lóe ra tham. Lam cùng muốn, vọng tự nhiên là bị Kamisure nhận ra được. Không chỉ là Kamisure, liền ngay cả dưới đài Nao cũng là nhìn thấy. Vào lúc này, Nao đã bắt đầu dao động. Hắn cảm giác mình có phải là nên đi tới đi đánh một trận cái sắc này ông lão. Kỳ thực, không chỉ là Oz, dưới đài rất nhiều người đều là có đối với Kamisure vẻ đẹp. Trong này, không chỉ có tuổi trẻ người mới người huấn luyện, cũng là có cùng Oz tuổi tác xấp xỉ người trung niên. Có điều vậy cũng là bình thường. Cho dù ý chí kiên định dường như nào, có lúc vẫn là sẽ bị chính mình cái này tỉ tỉ làm cho có chút xuất thần. Từ bên trong có thể thấy được Kamisure đến cùng có cỡ nào Mỹ. Thế nhưng, Oz cũng không phải một cái vì Mỹ. Sắc là có thể từ bỏ vinh dự người. Vừa vặn ngược lại, hắn là vinh dự muốn. Mỹ, sắc cũng muốn. Vị tiểu cô nương này. Nếu không cuộc tranh tài này không cần so với. Ta mời ngươi ăn cái cơm thế nào? Oz cười nói. Ngược lại ta đã chiếm được xuất sắc. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kamisure tựa hồ không có nghe thấy Oz. Trên mặt của nàng chỉ có một vệt lễ phép ý cười. Nhìn về phía trọng tài nói. Ta đã tiến hành khiêu chiến. Làm sao? Không thể khiêu chiến sao? Ngạch, không. Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Trọng tài tự nhiên là bị Kamisure khuôn mặt đẹp hấp dẫn thần hồn điên đảo. Mẹ trứng, nhỏ như vậy liền dài đến như thế câu. Người, sau đó lớn rồi còn chưa đến khiến người ta điên cuồng đến chết à. Ta Pokemon vẫn là gơ dơ. Tiểu cô nương, người Pokemon đây. Oz nhìn thấy Kamisure tựa hồ căn bản không để hắn vào trong mắt. Trong lòng cũng là có lửa giận phun trào. Tiếng nói của hắn cũng là từ trước kia nhu hòa biến thành hiện tại lạnh nhạt. Ta Pokemon, là hắn. Đi thôi, Blitzo. Kamisure tung Blitzo Pokebo, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Blitzo thân thể cũng là xuất hiện. Đỉnh đầu của hắn một sừng trên có điện lưu lấp lóe. Hả, hóa ra là cái bảo bảo a. Oz sững sờ, sau khi lập tức giễu cợt nói. Hừ, Kamisure hừ lạnh một tiếng. Nói, Blitzo, Thundershock, trỏ mèo, gơ dơ, không cần lo lắng. Vọt thẳng đi tới, sau đó trực tiếp sử dụng Dynamic Punch. Oz là thực sự rất là tức giận. Vì lẽ đó hắn dự định sử dụng mạnh nhất tuyệt chiêu. Dự định kết thúc chiến đấu. Để cô bé này đẹp đẽ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 150 Mewtwo thuộc tính siêu năng lực hệ phân loại Genetic Pokemon đặc tính 1 Pressure, sử dụng chiêu thức lấy nên đặc tính Pokemon làm mục tiêu lúc. Mỗi có một con nên đặc tính Pokemon, nhiều tổn thất một điểm P, bất luận nắm giữ nên đặc tính Pokemon là đồng bạn vẫn là đối thủ. Đồng thời bất luận chiêu thức có hay không trong số mệnh hoặc hữu hiệu. Tỉ như bị Protect hoặc thế thân ngăn cản, Dusknoir chịu đến gần người đánh công kích chờ, nên hiệu quả đều sẽ có hiệu lực. Đặc thù đặc tính, ăn nớp, đối thủ Pokemon không cách nào sử dụng trái cây, cùng sâu cắn chiêu thức tương xích, cảm giác căng thẳng đặc tính ở trên tràng lúc phát động, mà nhất định trước tiên với cái khác đặc tính, thông qua lần theo, biến thành đồng bạn, trao đổi tuyệt chiêu được cảm giác căng thẳng thì lại không sẽ lập tức phát động, mà gặp đợi được trên sân có Pokemon ra trận sau mới ưu tiên phát động. Pokédex giới thiệu. Mewtwo, Genetic Pokemon, thông qua thao tác gen mà chế ra Pokemon, dùng nhân loại khoa học sức mạnh làm ra thân thể, lại không có thể chế tạo ra ôn hòa trái tim, năng lực chiến đấu bị tăng lên đến cực hạn, bởi vậy trở nên ngoại trừ đánh đổ trước mặt kẻ địch ở ngoài cái gì đều không muốn. Tiến hóa quy trình, Mewtwo Mega Mewtwo X hình thái Mewtwo Mega Mewtwo Y hình thái chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.